chàng dâu nuôi từ bé của Thẩm Minh Húc. Chương 12, anh mắng chửi to tiếng thế để làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 56 Thẩm Minh Húc nhìn đồng hồ, đã 11 rưỡi rồi, sao Bạch Sướng còn chưa gọi điện giục anh về nhà? Thẩm Minh Húc cảm thấy Bạch Sướng đang giận dỗi anh, vì vậy Thẩm Minh Húc quyết định cùng bạn mình thuê phòng khách sạn ngủ. Đương nhiên là thuê hai phòng, người bạn cũng là Alpha, một Alpha thích Omega. Hai người họ cũng chẳng làm alpha x alpha. Sau đó Thẩm Minh Húc lăn ra ngủ. Bạch Sướng ở nhà đợi anh cả một đêm. Rạng sáng cậu nhận được một tin nhắn ngắn ngủi. Mở ra là ảnh chụp Thẩm Minh Húc và một cậu chàng đẹp trai cùng nhau đi thuê phòng. Bạch Sướng trầm mặc, sau đó tắt điện thoại. 57, chăn ướt. 58, sáng hôm sau Thẩm Minh Húc tỉnh lại. Chuyện đầu tiên anh làm sau khi tỉnh lại là mở điện thoại xem Bạch Sướng có gọi điện cho anh không. Nào ngờ chẳng có lấy một tin nhắn hay một cú điện thoại nào. Điều này càng làm Thẩm Minh Húc tức chết. Vì vậy Thẩm Minh Húc lập tức lái xe về nhà muốn cãi nhau với Bạch Sướng. Kết quả mở cửa ra mới phát hiện vẫn còn sớm, Bạch Sướng nhất định vẫn đang ngủ. Vì vậy Thẩm Minh Húc đành lén lút chạy vào phòng Bạch Sướng. Quả nhiên Bạch Sướng còn đờ nắc ngủ, cả người đều vùi trong chăn. 59, thật ra Bạch Sướng lớn lên rất đẹp. Chỉ là thường gây gổ với Thẩm Minh Húc nên khiến Thẩm Minh Húc quên mất vẻ ngoài của cậu. Bây giờ Bạch Sướng yên bình nằm ngủ trên giường. Hàng mi dài thật dài nơi mí mắt đổ bóng xuống. Thẩm Minh Húc ngồi dưới đất ngắm Omega của anh. Đây là lần đầu tiên anh nghiêm túc quan sát gương mặt Bạch Sướng. Thẳng thắn mà nói, vẻ ngoài Bạch Sướng hoàn toàn đánh trúng trái tim Thẩm Minh Húc. Mắt to, môi xinh, mũi nhỏ, da trắng. Thẩm Minh Húc vỗ ngực nói chẳng ngoa chút nào. Bạch Sướng đẹp hơn những Omega bên ngoài rất nhiều. Anh giơ tay nhẹ nhàng chọt lên mặt Bạch Sướng, mềm mềm. Ngay sau đó Alpha như tìm được thú vui mới, một hồi sờ mũi cậu Omega, một hồi lại nghịch mi cậu. 60, sau đó Bạch Sướng tỉnh, bị Thẩm Minh Húc làm tỉnh. Thẩm Minh Húc vừa nhìn đã nhận ra bất thường. Tại sao mắt Bạch Sướng lại vừa đỏ, vừa sưng, mắt em làm sao vậy? Thẩm Minh Húc nhíu mày. Bạch Sướng vừa tỉnh lại đã thấy Thẩm Minh Húc dán mặt vào nhìn mình, không khỏi muốn khóc. Thẩm Minh Húc là đồ tồi, lúc nào cũng làm những chuyện xấu xa khiến cậu đau lòng. Vì vậy Bạch Sướng phớt lờ hắn, chờ mình quay đầu, chẳng muốn cho Thẩm Minh Húc thấy mặt mình. Thẩm Minh Húc vừa thấy đã không bằng lòng. Sao mắt em lại sưng thế này? Thẩm Minh Húc hỏi, Bạch Sướng nhìn Alpha đáng ghét trước mắt. Cậu chẳng muốn nói chuyện với Thẩm Minh Húc chút nào. Thẩm Minh Húc hơi nóng nảy. Bạch Sướng chậm chạp mãi chẳng chịu nói khiến hắn ngờ rằng Bạch Sướng bị bắt nạt. Em nói đi, có phải có ai bắt nạt em không? Thân thể Bạch Sướng run lên khi nghe Thẩm Minh Húc hét. Sau đó trong chăn truyền ra tiếng Bạch Sướng nức nở. Anh mắng chửi to tiếng thế để làm gì? Trừ anh ra còn ai sẽ bắt nạt em? Thẩm Minh Húc, vợ ơi, anh sai rồi kêu ai kêu, tha lỗi cho anh đi mò. Cách chương.